Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản Yisa nhíu nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Có thể là bà chủ bỏ đói cậu chủ. Yisa nghĩ là bà chủ vẫn rất thông minh. Bạn không thể để cho động vật ăn thịt nào đó ăn no chỉ trong một lần. Bạn treo miếng mồi trước mặt anh ta, đến khi anh ta đói bụng là cho anh ta thịt. Anh ta cảm thấy đó là món đồ tươi ngon nhất trên đời này. Đến lúc đó xác suất thành công chuyện muốn làm sẽ nhiều hơn. Yisa lại lần nữa khẳng định đi theo chân bà chủ tuyệt đối chính xác. Đói, đói, đói. Sở Tiều liên tục lặp lại 3 lần chữ đói, mắt càng thêm mở lớn. Đây xem như là đáp án thật sự sao? Đây là ý gì? Yisa nhìn dáng vẻ ngu ngốc kia của Sở Tiều, trên mặt xẹt qua một tia đồng tình. Ai, thật đáng thương, hai ngày qua bị cậu chủ nướng thành ngỗng, mở miệng chính là quét quét quét. Yisa vốn định bỏ cái tay Sở Tiều đang cầm tay cô ra, thế nhưng thấy dáng vẻ bây giờ của anh ta thật đáng thương, thầm nghĩ hay là thôi đi, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Sở Tiều không biết lúc anh ngẩn người này mình vẫn ôm lấy tay cô mà nhảy dựng. Yisa lắc đầu, đẩy tay Sở Tiều ra, đi vào phòng mình, để lại Sở Tiều không ngừng nhắc mãi đói. Vẫn niệm đến sáng mới bừng tỉnh hiểu ra. Bốp một tiếng đánh vào gáy mình, nhảy xuống từ trên giường, thịt thịt thịt gõ cửa phòng Yisa. Qua 10 phút, Yisa nhìn chằm chằm tên đầu tóc hỗn độn, ánh mắt u ám đầy sát khí mở cửa, âm thầm mở miệng nói đi, anh muốn mất cái tay kia sao? Sở Tiều nghe xong vội vàng đem bàn tay gõ cửa ra sau lưng. Cái kia tôi muốn hỏi một chút, bà chủ muốn để cậu chủ đói lúc nào? Ánh mắt âm trầm của Yisa làm Sở Tiều không rét mà run. Anh không nhúc nhích, định từ từ chuồn đi. Khuôn mặt Yisa bị ánh đèn hành lang chiếu lên trắng bệch, vô cùng dọa người. Cô từng chút đến gần Sở Tiều, miệng thốt ra hai chữ nhanh thôi. Ngay sau đó lạnh như băng nói đi, anh muốn mất cái tay kia. Cơ mặt Sở Tiều giật giật, trộm liếc mắt nhìn cửa phòng. Từ vị trí hiện tại của anh ta, nếu muốn xoay người bỏ chạy mất khoảng 5 giây, mà thời gian Yisa đuổi tới đoán chừng chỉ có 1 giây đồng hồ. Anh ta còn đang nghĩ chạy trốn làm sao cho tốt, trước mắt tối sầm. Sau đó bịch một tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Sở Tiều vang vọng trên hành lang tối tăm. Yisa nói rất đúng, lăng xăng chính xác à, đang chuẩn bị hành động. Cơ thể chăm sóc 2 ngày đã tốt, Minh Dạ cũng đã về, nên cho ăn lúc này. Liên tục đói bụng 3 ngày, sắc mặt cậu chủ tồi tệ, âm u, ánh mắt nhìn Lan Sang đầy lên án, mang theo cả đáng thương, mong chờ, giống như cô độc không ai yêu thương. Lòng Lan Sang mềm nhũn, bỏ đi, đêm nay làm đi. Vì sợ không kìm nén được, trước Lan Sang, khi cùng nằm trên giường, Minh Dạ vào thư phòng giải quyết một vài chuyện công ty, trong điện thoại mắng mấy quản lý máu chó phun đầy đầu. Lan Sang về trong phòng, tranh thủ tắm rửa một chút. Trước đó cô đã cho một giọt tinh dầu vào nước, nghe nói là tinh dầu này có tác dụng kích thích ham muốn. Lan Sang do dự thật lâu mới quyết định bỏ vào, coi như là tình thú vợ chồng đi. Tắm xong mặc một chiếc áo ngủ trên giường, nằm trên giường chờ đợi cậu chủ xa lưới. Nhưng là đợi một lúc thật lâu cũng không thấy người trở lại, đáy lòng Lan Sang than thở. Không phải cậu chủ hai ngày nay không được lăn lộn nên không dám đi ngủ chứ? Không thể được, cô đã chuẩn bị tốt. Lan Sang dứt khoát từ trên giường bò dậy, đến dép lê chưa còn đi vào đã chạy ra ngoài. Thấy đèn thư phòng còn sáng, Lan Sang tay chân nhẹ nhàng đi qua. Cửa không có đóng, Lan Sang nhẹ nhàng đẩy cửa ra xem. Mới vừa ngó đầu vào liền thấy cậu chủ bên trong đang chửi mắng người, dường như tức giận người ta làm không tốt. Giọng nó lạnh như băng, không một chút cảm tỉnh. Thật sự có thể dọa chết người, so với khi ở trước mặt cô căn bản giống như hai người khác nhau. Đấy lòng Lan Sang có một chút hư vinh nho nhỏ. Rốt cuộc người đàn ông trước mặt này chỉ khi ở trước mặt cô mới có một phần nhu tình. Cậu chủ mắng người sắp xỉ 20 phút, đợi anh ngắt điện thoại mới cảm giác được ngoài cửa có người nhìn trộm anh. Minh Dạ chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy Lan Sang với đôi mắt to lấp lánh đứng ngoài cửa nhìn anh. Trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng khi bị người khác bắt được mình nhìn trộm. Tức giận trong lòng Minh Dạ chậm rãi tan đi, tay đặt trên bàn, một tay chống cầm mang theo cổ mị, hoặc mơ hồ nói, lại đây. Ách, giọng nói kia quả thật so với tiếng trời, dễ nghe làm người ta say mê không thôi. Lan Sang cười ha ha, nhấc chân đi qua. Đến một chỗ cách Minh Dạ một khoảng, liền bị cánh tay dài của anh kéo vào trong ngực. Minh Dạ vùi đầu vào vai Lan Sang hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Sao lại chạy tới đây còn không đi dép, có lạnh không? Nói xong liền duỗi tay cầm lấy đôi chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net